Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 1225, nện chết hắn. Mộng Giao cũng giống như vậy. Bọn họ đến cùng đang làm gì? Đông Hoàng Khinh Nhu cũng rất lợi hại nghi hoặc, muốn phái cái yếu nhất xuất chiến làm gì? Diệp Hoa lên tiếng hô. Đông Hoàng Khinh Nhu, bàn ngồi ở bên cạnh cách xa Đông Hoàng Khinh Nhu ứng một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Khinh Nhu. Tựa hồ muốn nói, nguyên lai ngươi chính là trong miệng hắn yếu nhất tồn tại. Đông Hoàng Khinh Nhu rất lợi hại buồn bực. Chính mình làm sao lại biến thành yếu nhất? Kỳ thực Diệp Hoa không biết người khác. Chỉ nhận biết như thế một cái, cũng liền tùy tiện điểm danh. Đông Hoàng Khinh Nhu yếu ớt hỏi, cái kia có chuyện gì không? Đứng lên. Đông Hoàng Khinh Nhu rất lợi hại biệt khuất. Ngươi để cho ta đứng lên. Ta liền muốn đứng lên sao? Ta Đông Hoàng Khinh Nhu liền muốn đứng lên. Thế nào? Ngươi cắn ta à? Đừng tưởng rằng thực lực thăng chức có thể tùy tiện ra lệnh cho người. Xác thực thẳng yếu. Ngươi nghĩ kỹ. Thanh Hư khẽ cười nói. Mặc dù là đang cười, nhưng này trên mặt thịt mỡ căn liền nhìn không ra là đang cười. Đông Hoàng Khinh Nhu bị thương rất nặng. Các ngươi hai cái đủ à? Cái gì yếu không yếu? Nói người ta đều muốn tin. Xếp bằng ở người chung quanh cảm giác Đông Hoàng Khinh Nhu xác thực yếu. Giống như có như vậy sự tình. Tới, Diệp Hoa lần nữa hô. Đông Hoàng Khinh Nhu nắm thật chặt quyền đầu. Hôm nay nhục nhã ta hội ghi nhớ trong lòng. Một ngày nào đó, ta Đông Hoàng Khinh Nhu có thể vỗ ngực nói, có gan ngươi lại nhục nhã ta một lần, nhưng là hôm nay ngươi có thể tùy tiện nhục nhã ta. Ta Đông Hoàng Khinh Nhu con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Có thể thế, Đông Hoàng Khinh Nhu thành thành thật thật đi đến bên cạnh. Nhìn lấy bên cạnh đấu phù thế, cảm giác người này rất lợi hại ta, nhất là cặp kia đồng tử. Chẳng lẽ mình đối thủ cũng là hắn sao? Tốt a, mình quả thật hơi yếu. Nếu không đổi một cái cường nhân. Lúc này Diệp Hoa từ tốn nói, cái này tỉ thí tự nhiên muốn thận trọng. Tu luyện chi nhân phản ứng tự nhiên bất phàm. Xác thực, một người năng lực phản ứng nhanh tự nhiên là có ưu thế. Thanh Hư gật gật đầu, tán đồng Diệp Hoa lời nói. Vậy chúng ta ván đầu tiên liền so phản ứng như thế nào? Diệp Hoa từ tốn nói. Có thể, ngươi muốn làm sao so? Diệp Hoa vươn tay, chỉ gặp hai cái to lớn cái búa xuất hiện, phía trên in 10 triệu tê. Nhìn lấy này đen xì đại truy tử, còn có này một chuỗi không? Tựa hồ rất nặng a. Thanh Hư có chút nghi hoặc. Đông Hoàng Khinh Nhu cầm lấy mặt đất cái búa, coi là sẽ rất trọng. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, làm sao lại nhẹ như vậy, tựa như một cây lông hồng giống như. Đấu phù thế cũng nắm chặt cái búa, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Thanh Hư hiếu kỳ hỏi, đây là ý gì? Diệp Hoa nói đơn giản một chút quy tắc. Sau lưng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong, cái này đây cũng quá lợi hại đi. Còn có thể dạng này chơi sao? Có phải hay không quá qua loa một điểm? Không chỉ là Đông Hoàng Bạch chỉ cảm thấy như vậy, những người khác cũng là như thế cảm giác. Quá trò đùa, Mộng Giao đều không hiểu đây rốt cuộc là đang làm gì. A, Đông Hoàng Khinh Nhu dĩ nhiên minh bạch trò chơi quy tắc, đây đúng là tu luyện phản ứng, mà lại lực lượng cũng rất trọng yếu. Quy tắc này tựa hồ có chút ý tứ. Vậy thì bắt đầu đi. Thanh Hư nhẹ nói, cảm giác rất có tân ý. Chỉ gặp đấu phù thế cùng Đông Hoàng Khinh Nhu xếp bằng ngồi dưới đất. Ở bên tay phải của bọn họ để đó cái búa, trung gian còn có một cái nồi sắt. Hai người thật sâu đối mặt. Đông Hoàng Khinh Nhu đương nhiên không cho phép chính mình thua. Ở đây đều là danh môn vọng tộc, nếu như thua, cái kia chính là ném mặt to. Sở dĩ chỉ có thể thắng, Diệp Hoa lên tiếng hô, Đông Hoàng Khinh Nhu, dùng thêm chút sức, nện chết hắn. Đấu phù thế nếu có ý thức, khẳng định hội ủy khuất a, tôn thượng a, không thể luôn bẫy ta như vậy a. Mà bây giờ đấu phù thế không có dạng này cách nghĩ. Hai tay hơi hơi ma sát, bắp thịt toàn thân kéo căng, nhìn chăm chú Đông Hoàng Khinh Nhu. Đầu tiên ánh mắt này đối mặt liền không thể thua. Diệp Hoa lên tiếng hô, bắt đầu đi, người nào cái búa trước phá, người nào liền thua. Đây là một trận phản ứng cùng lực lượng đối kháng. Xác thực không sai, lấy hai người thực lực, nện nát cái này khí cầu làm cái búa đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là không thể nện nát, sở dĩ cũng dẫn đến ra tay cường độ muốn đem khống tốt. Tại đấu phù thế cùng Đông Hoàng Khinh Nhu trong mắt, đơn giản chính là muốn đập chết đối phương, tận lực khống chế lực độ, nhượng cái búa không nổ tung. Tất cả mọi người hiện tại cũng không tâm tình nghe giảng bài. Cho dù là Mộng Giao đều nhìn hai người, không khí hiện trường có chút ngưng kết, lộ ra rất ngột ngạt, thậm chí ngồi ở bên cạnh Nhân Thủ Tâm đều xuất mồ hôi. Đấu phù thế cùng Đông Hoàng Khinh Nhu thở dài, phảng phất muốn đại chiến. Hai người nghiêm nghị quát, thạch đầu, cây kéo, bước, hai cánh tay hiện ra. Có thể rõ ràng nhìn thấy Đông Hoàng Khinh Nhu biểu tình biến hóa, từ khẩn trương đến kinh ngạc, sau đó lại đến vặn vẹo. Biểu tình kia phảng phất tại nói, tiểu tử ngươi chơi, lão tử muốn đập chết ngươi. Diệp Hoa lúc này lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đấu phù thế hiện tại rất mạnh, lấy Đông Hoàng Khinh Nhu thực lực bây giờ, căn liền làm bất qua đấu phù thế. Sở dĩ muốn cho Đông Hoàng Khinh Nhu thêm điểm tài liệu, đây không phải gian lận, đây là một loại thực lực biểu tượng. Đông Hoàng Khinh Nhu đều không biết mình làm sao cái tốc độ, cầm lấy bên tay phải cái búa, sau đó nhảy dựng lên, cương phong gào thét. Này một triệu tê cái búa phảng phất mang theo tử vong khí tức hướng phía đấu phù thế cái chán truy dưới. Đấu phù thế hiện tại liền muốn cầm oan uổng che đầu, nhưng là bịch một tiếng, đấu phù thế hai tay còn không có thả trên đầu, này hắc truy tử liền đánh vào đấu phù thế cái chán, thậm chí còn có thể nghe thấy một tiếng nổ vang. Chỉ gặp đấu phù thế cái chán trong nháy mắt sưng đỏ. Đông Hoàng Khinh Nhu cảm giác thoải mái nổ tung, này vặn vẹo biểu lộ dần dần bị một cỗ nụ cười quỷ dị thay thế. Đấu phù thế sờ sờ cái chán, sắc mặt kéo căng, lúc này Thanh Hư hơi khẽ cau mày, mặc dù là cau mày, nhưng căn liền nhìn không thấy mi đầu. Ngươi thật sự là lợi hại, lại đem cái này yếu gà trong nháy mắt liền mang lên ngang nhau vị trí. Thanh Hư từ tốn nói, Diệp Hoa nói nhỏ, Thanh Hư, ngươi có thể không nên quên, có rất nhiều lý niệm, đều là ta giáo cho ngươi. Thanh Hư sờ không ra tiếng, cặp kia mắt ti hí tựa hồ tràn đầy giảo hoạt, trò chơi vẫn còn tiếp tục. Bị oanh một chùy đấu phù thế sắc mặt nghiêm túc, phối hợp cái trán sưng đỏ, bộ dáng có chút buồn cười. Thạch đầu, cây kéo, vải, đấu phù thế Mộng, hai tay lập tức đi đoạt nồi. Song lần này Đông Hoàng Khinh Nhu tốc độ càng tăng nhanh hơn. Đấu phù thế còn không có cầm tới nồi, oanh, một vòng khí xoáy bỗng nhiên bạo phát, mọi người không khỏi đưa tay ngăn đón. Đông Hoàng Khinh Nhu trên mặt điên cuồng, vừa mới này một chút chính mình khống chế được phi thường tốt. Cái búa không dở, lại cho hắn nặng nề thương tổn, nhìn xem đầu đều bị đánh lệch ra. Đấu phù thế nắm thật chặt quyền đầu, ánh mắt mang theo hung tàn. Nếu để cho chính mình thắng, nếu để cho chính mình thắng, người này sẽ chết. Diệp Hoa lúc này khẽ cười nói, Thanh Hư, xem ra ngươi cái này không thế nào được. Ha ha, thắng bại còn không có công bố, cũng không phải người nào thắng phải nói, người nào liền thắng. Thanh Hư ngoài miệng nói như vậy, nhưng cảm giác mặt mũi vẫn là tại rơi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.